Còn nữa, ranh giới giữa người và người tôi nghĩ cô nên nhận thức lại lần nữa. Chị Tam Tam, em sai rồi. Tô Khả cúi đầu, vành mắt lập tức ửng đỏ. Lời dư thừa tôi không nói nữa, cô tự mình nghĩ đi, tạm biệt. Nói xong Đinh Tam Tam nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó tức giận đấm vào ghế ra. Cô gái à, nhẹ một chút, tài xế nhìn không nổi nữa. Cháu xin lỗi, Đinh Tam Tam cắn răng nghiêng đầu, nhìn ra cảnh sắc phía ngoài trôi nhanh như gió. Ván cờ ô long, 2, này, khiến người ta làm sao ra tay tháo gỡ. 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô long, miêu tả sai lầm trong báo cáo tin tức, ví dụ như đưa tin không chính xác, tư liệu sai sót, v.v. Lời tác giả, loại tình địch này không phải loại xấu nhất, đáng ghét nhất, nhưng không ra tay tàn nhẫn trừng trị cô ta được lại khiến người ta chán ghét, phiền. Spoil, muốn biết chương sau ra sao hãy đọc lại văn án, cách chương.